Đích nữ vô song, chương 309, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, hoàng đế nhìn người quỳ lại phía dưới, kinh hỉ nói. Khanh biết căn nguyên dịch bệnh ở đâu? Hồi hoàng thượng, thần không biết căn nguyên dịch bệnh đâu, nhưng thần lại biết loại dịch bệnh này. Lý Thụ Kiệt quỳ lại, vẻ mặt kính cẩn nói. Thần sinh ra và lớn lên ở Tĩnh Châu núi cao rừng rậm, mọc đầy các loại cỏ dại hoa dại, hơn nữa quanh năm không thấy ánh mặt trời, lá rụng hủ bại, cho nên sinh ra một loại độc chướng khí, người trúng độc sẽ liên tục hôn mê bất tỉnh, sốt nhẹ, nôn mửa, không thể ăn cơm, nghiêm trọng hơn còn có khả năng sẽ chết. Theo thần thấy, dịch bệnh xảy ra ở kinh thành, chứng bệnh vô cùng tương tự với trúng độc chướng khí, chỉ là cái gì? Hoàng đế truy vấn, bởi vì xuất hiện dịch bệnh, năm mới vô cùng lạnh lùng, lòng người trong kinh thành hoảng sợ, hoàng đế cũng thực đau đầu, hơn nữa, ngay cả Nguyên ca cũng nhiễm dịch bệnh, tình hình nguy cấp, ông càng thêm phiền lòng. Nhưng thái y viện vẫn điều tra không ra nguyên nhân dịch bệnh, người bị bệnh không thể chữa khỏi, lúc này Lý Thụ Kiệt nói làm cho ông nhìn thấy một chút hy vọng. Chỉ là thần không rõ, loại chứng khí này chỉ có núi cao rừng rậm Tĩnh Châu mới có, làm sao có thể xảy ra ở kinh thành. Vẻ mặt Lý Thụ Kiệt mê man. Nếu thật sự là chúng độc chướng khí, hoàng đế cũng thực nghi hoặc không rõ làm sao chướng khí ở Tĩnh Châu có thể lây bệnh đến kinh thành, nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là cứu trị người bệnh. Như vậy, Lý Ái Khanh có biết biện pháp cứu trị chúng độc chướng khí không? Này, thần biết phương thuốc hoàn toàn trị tận gốc chúng độc chướng khí, nhưng mà trong đó có một loại thuốc cần ngụy hoa sen trắng vừa nở rộ chỉ sợ có chút phiền phức. Lý Thụ Kiệt do dự nói, cần ngụy hoa sen trắng vừa nở rộ sao? Nay là trời đông giá rét, cách thời gian hoa sen trắng nở còn mấy tháng, nhưng tình huống dịch bệnh nguy cấp nếu lại kéo dài mấy tháng chỉ sợ kinh thành xác chết khắp nơi. Hoàng đế nhíu mày, hy vọng vừa mới dâng lên một chút lại nháy mắt tắt mắt nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Này, kỳ thật cũng không phải không có. Lý Thụ Kiệt trần chờ nói. Hoàng đế mừng rỡ, còn có biện pháp nào? Nói mau, chứng bệnh trúng độc chướng khí có chút giống với thiên hoa, người từng bị qua sẽ không nhiễm lại, hơn nữa, người trúng độc chướng khí sau khi chữa khỏi, máu trong cơ thể cũng có hiệu quả chống cự chướng khí. Nếu lấy máu của người chữa khỏi làm thuốc dẫn, như vậy, mặc dù không phải nhụy hoa sen trắng vừa nở rộ, mà là nhụy hoa phơi khô cũng có thể trị liệu chướng khí. Lý Thụ Kiệt nói xong, lập tức lại vẻ mặt nghiêm nghị nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thần từng nhiễm chướng khí, nhưng mà lúc ấy vận khí tốt, vừa vặn ở mùa hạ cho nên có thuốc kịp thời. Ngoài ra, trong các nha hoàn, phó tỳ và người hầu thần mang theo từ Tĩnh Châu đến cũng có người từng nhiễm chướng khí, thần nguyện ý lấy máu của thần và người trong phủ làm thuốc dẫn cứu trị người nhiễm dịch bệnh. Tổng cộng có bao nhiêu người? Hoàng đế truy vấn, mà chữa khỏi một người, lại cần bao nhiêu máu? Hồi hoàng thượng, thần và người trong phủ từng nhiễm chướng khí có tất cả 65 người. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi một người, trước sau đại khái cần một chung trà máu làm thuốc dẫn, hỗ trợ phương thuốc là có thể chữa khỏi. Lý Thụ Kiệt suy tư, nói. Hoàng đế thở dài, sầu lo nói. Nói vậy cũng như muối bỏ biển, người. Góc truyện audio.com, nhiễm bệnh trong kinh thành đã gần 7 vạn người. Tuy như muối bỏ biển, nhưng có thể cứu được người nào hay người nấy, thần nguyện ý kiệt lực làm tận hết khả năng cứu những người này. Lý Thụ Kiệt lời nói khẩn thiết. Nhưng mà ở Tĩnh Châu người từng nhiễm chướng khí không ít, xin hoàng thượng hạ thánh chỉ cho Tĩnh Châu thứ sử Thạch đại nhân, lệnh ông ấy đưa những người từng nhiễm chướng khí lên kinh, có lẽ còn có thể kịp thời cứu thêm nhiều người. Hơn nữa, Thạch thứ sử cũng từng trải qua dịch trúng độc chướng khí, xử lý việc này phá lệ thuận buồm xuôi gió, nếu có thể đến kinh thành cũng là trợ lực. Nghe nói, nếu thi thể những người trúng độc chướng khí không biết cách xử lý thực dễ dàng lại lan tràn lần nữa. Nghe ông ta nói nghiêm trọng, hoàng đế cau mày, thật vất vả mới khống chế được dịch bệnh, nhưng vì trước đó không biết căn nguyên, đã có người bắt đầu tử vong, công việc giải quyết hậu quả chỉ sợ còn kéo dài rất lâu, nếu có quan viên có kinh nghiệm xử lý thi thể trúng độc chướng khí, sẽ thuận buồm xuôi gió chút. Trương Đức Hải, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh Tĩnh Châu thứ sử Thạch Chí Đạt và người từng trúng độc chướng khí vào kinh. Nghĩ biện pháp, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đạo thánh chỉ này đến Tĩnh Châu. Trương Đức Hải ứng, dạ, nô tài đã biết. Trong lòng Lý Thụ Kiệt đã có chút thất vọng, hoàng đế hình như không nhớ đến chuyện kia, nhưng ông ta không thể chính miệng nói ra, như vậy mục đích quá mức rõ ràng, với sự khôn khéo của hoàng đế, nói không chừng sẽ hoài nghi cái gì, vậy mất nhiều hơn được. Nhưng mà Liễu Quý Phi nghe được tin tức này, hẳn có thể nghĩ đến gì đó. Nếu do nàng mở miệng tốt hơn chính mình mở miệng nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Lý Thụ Kiệt cố gắng áp chế lời nói đã đến bên miệng.

Một khi đã như vậy, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý lấy máu làm thuốc dẫn cứu trị cửu đệ muội, xin phụ hoàng cho phép. Vũ hoàng mặc thế này mới nhìn thấy Vũ hoàng Diệp cũng có mặt nhíu mày. Lấy máu, có ý gì? Nghe Vũ hoàng Diệp nói, Vũ hoàng Hãn cũng có chút bất mãn, hắn hy vọng Bùi Nguyên ca có thể lành bệnh, nhưng không hy vọng Vũ hoàng Diệp trở thành ân nhân cứu mạng Bùi Nguyên ca, liền mở miệng nói biện pháp cứu trị dịch bệnh. Cửu hoàng đệ, vi huynh biết trước đây vi huynh và đệ có chút hiểu lầm, nhưng mà vi huynh bị cấm túc mấy tháng nay, đã hiểu ra rất nhiều, biết chính mình sai lầm rồi. Vũ hoàng Diệp miễn cưỡng nói ra những lời này, lập tức lại nói. Nay cửu đệ muội thân nhiễm dịch bệnh tình hình nguy cấp, phải nhanh chóng. Góc truyện audio.com, cứu trị, vi huynh cũng vô cùng lo lắng, cho nên nguyện ý lấy máu làm thuốc dẫn cứu trị cửu đệ muội. Nói vậy, cửu hoàng đệ sẽ không cự tuyệt có phải không? Nói xong lời cuối cùng, vẫn theo thói quen cho Vũ Hoàng mặc một ánh mắt khiêu khích. Nay Bùi Nguyên ca nguy ở sớm tối, Vũ Hoàng mặc bất lực mà hắn lại có thể cứu nàng, hơn nữa là dùng máu của hắn làm thuốc dẫn. Cứ như vậy, cho dù hiện tại Bùi Nguyên ca là thê tử của Vũ Hoàng mặc nhưng máu của hắn lại có thể trở thành thuốc dẫn, khuếch tán trong cơ thể Bùi Nguyên ca, mặc cho ai cũng không thể chia lìa. Cho dù Vũ Hoàng mặc không cho phép hắn tiếp cận Bùi Nguyên ca thì sao chứ? Hai máu dung hòa thân mật, Vũ Hoàng mặc vĩnh viễn không thể làm điều đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Vũ Hoàng Diệp dâng lên khoái cảm khôn kể. Vũ Hoàng mặc đương nhiên thấy ánh mắt hắn khiêu khích và đắc ý, trong lòng không khỏi giận dữ, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Diệp, nói từng chữ. Không, ta không đồng ý. À, vì sao chứ? Vũ Hoàng Diệp đón nhận ánh mắt hắn. Vi huynh biết trước kia chúng ta có chút không hợp, nhưng mà hiện tại vi huynh biết sai lầm rồi, cho nên muốn cứu cửu đệ muội để bù đắp lỗi lầm, huống chi chuyện này quan hệ đến tính mạng cửu đệ muội. Vì sao cửu hoàng đệ không đồng ý? Trải qua lần này cấm túc, Vũ Hoàng Diệp tiến bộ không ít, biết cách che giấu mục đích của chính mình. Hắn nói có lý có tình, cố ý hạ thấp tư thái, lấy lý do bù đắp lỗi lầm cứu trị Bùi Nguyên ca, nếu Vũ Hoàng mặc cự tuyệt nhất định phải đưa ra lý do hợp lý, nếu không sẽ làm cho người ta có ấn tượng Vũ Hoàng mặc không buông tha người, lòng dạ hẹp hòi, dù sao bọn họ kết thù không đội trời chung đều là ngầm hiểu, trong cảm nhận của mọi người tuy huynh đệ bọn họ không hợp nhưng hai người không có xung đột trực tiếp, hiện tại hắn hạ thấp tư thái như vậy, Vũ Hoàng mặc không thể khí thế bức người. Nếu Vũ Hoàng mặc tìm không thấy lý do cự tuyệt cũng chỉ có thể đồng ý chính mình lấy máu cứu trị Bùi Nguyên ca. Vũ Hoàng mặc tổng không thể vạch trần hắn mơ ước Bùi Nguyên ca trước mặt mọi người. Nghĩ đến máu của hắn hòa hợp một thể với Bùi Nguyên ca, vĩnh viễn không phân cách, trong lòng Vũ Hoàng Diệp xuất hiện kích động khôn kể tương lai. Một ngày nào đó, giống như máu bọn họ dung hòa lẫn nhau, Bùi Nguyên ca cũng sẽ thuộc về hắn, vĩnh viễn không chia lìa, ai cũng không thể chia lìa. Đa tạ ý tốt của thất hoàng huynh, nhưng dù sao nam nữ có khác. Vũ Hoàng mặc chậm rãi nói, nghĩ đến tâm tư Vũ Hoàng Diệp dành cho Nguyên ca, Vũ Hoàng mặc hận không thể bầm thây hắn vạn đoạn. Tuy là như thế, nhưng chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến, hơn nữa, chỉ cần làm thuốc dẫn mà thôi, cửu hoàng đệ không khỏi quá mức cổ hủ. Vũ Hoàng Diệp thản nhiên nói, có chút nhướng mày, vì huynh vẫn là câu nói kia cứu người quan trọng hơn. Vũ Hoàng mặc lại nói, huyết mạch vốn là chuyện lớn, không thể lẫn lộn. Tình cảm thất hoàng huynh dành cho đệ, đệ ghi nhớ trong lòng, nhưng mà người ngoài thích bịa đặt sinh sự, nói không chừng sẽ truyền ra lời đồn gì không chịu nổi. Trước đó thất hoàng huynh đã chịu đủ lời đồn công kích, làm sao đệ có thể nhẫn tâm vì chuyện của bản thân lại liên lụy thất hoàng huynh chứ? Huống chi, những người trong lý phủ có thể cung cấp máu làm thuốc dẫn, nhất định con nữ tử, nếu nữ tử lấy máu cứu trị cho Nguyên ca sẽ thỏa đáng hơn. Nếu trên đời này chỉ có một mình Vũ Hoàng Diệp có thể cứu Nguyên ca, rơi vào. Góc truyện audio.com, đường cùng, Vũ Hoàng mặc chỉ có thể cho phép hắn làm vậy. Nhưng trước mắt ngoại trừ Vũ Hoàng Diệp còn có 65 người, trong đó cũng có nữ tử, hắn tuyệt đối không cho phép Vũ Hoàng Diệp ôm ý niệm không chịu nổi đến gần Nguyên ca. Vũ Hoàng mặc nói là Vũ Hoàng Diệp, hoàng đế lại nghĩ tới Bùi Nguyên ca. Lời đồn có thể giết người trong vô hình, lúc trước ông và Thái Hậu đã ảnh hưởng thật lớn đến danh dự Nguyên ca, thế nên sau khi Nguyên ca gả vào Xuân Dương Cung, ông cũng phải kiêng kỵ, miễn cho bị người ta nói. Nguyên ca không thể lại trải qua lời đồn gì, tuy Vũ Hoàng Diệp chỉ là lấy máu cứu mạng, nhưng huyết mạch dung hòa dễ dàng làm cho người ta lên án, Vũ Hoàng Diệp chẳng những là nam tử còn là huynh trưởng của Hoàng Mặc, vẫn nên để nữ tử cho máu cứu trị Nguyên ca thỏa đáng hơn. Nghĩ đến đây, Hoàng đế gật gật đầu, nói. Làm theo lời Hoàng Mặc nói đi. Vũ Hoàng Diệp căm giận nhìn Vũ Hoàng Mặc, thực không cam lòng mất đi cơ hội như vậy, nhưng Hoàng đế đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại. Dù sao, thời gian còn dài, có thuốc dẫn và phương thuốc, Bùi Nguyên Ca rất nhanh đã bình phục, hôm nay, rốt cuộc thanh tỉnh, không còn sốt nhẹ hôn mê liên tục, chậm rãi mở mắt. Đầu tiên ánh vào mắt là dung nhan yêu mị khuynh thành, lại bởi vì tiểu tụy gầy yếu mà có vẻ linh đinh, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bùi Nguyên Ca theo bản năng vươn tay, vuốt ve khuôn mặt kia, bởi vì gầy yếu cho nên nàng có thể tinh tường cảm giác được khung xương phía dưới làn da mỏng manh, có chút hoảng hốt nói. Chàng, rất giống hoàng mặc của ta. Nhưng mà, hoàng mặc của ta không gầy như vậy. Sao chàng có thể gầy thành như vậy? Nói xong, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khôn kể, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Từ lúc Nguyên Ca mở mắt, Vũ Hoàng Mặc đã nhận ra động tĩnh, kinh ngạc nhìn nàng, mãi đến khi nghe được nàng nói chuyện mới hoàn toàn xác định Nguyên Ca thật sự tỉnh lại. Lo lắng đề phòng gần 2 tháng, tim bị bóp nát trăm ngàn lần, dây thần kinh căng cứng trong đầu Vũ Hoàng Mặc rốt cuộc đứt mất, hắn nhịn không được ôm chặt Bùi Nguyên Ca vào lòng, lẩm bẩm. Nguyên Ca, nàng rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, nàng rốt cuộc không có việc gì. Cảm giác được trong giọng nói hắn mừng rỡ như điên, Bùi Nguyên Ca vừa vui mừng vừa chua xót. Sao vậy, ta bị bệnh thật lâu sao? Ừ, Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, có chút nghẹn ngào nói. Thật lâu ta thực lo lắng, thực sợ hãi. Vài áo hình như có chất lỏng, từng giọt tẩm ướt, có chút lạnh nhưng lại nóng rực như có thể hòa tan ra thịt xương tùy. Nghĩ đến gương mặt tiểu thụy mới vừa rồi, trong lòng Bùi Nguyên Ca chua xót, trước mắt một mảnh mông lung, nhẹ nhàng ôm eo hắn, dịu dàng nói. Hoàng Mặc đừng lo lắng, cũng đừng sợ, ta không có việc gì, bởi vì ta luyến tiếc chàng. Nguyên Ca, nghe vậy, nước mắt Vũ Hoàng Mặc ngược lại càng rơi nhanh hơn. Hắn vốn không phải người yếu đuối, càng thêm không thường rơi lệ, nhưng lần này Nguyên Ca bị bệnh 2 tháng, thật sự làm cho hắn quá mức khẩn trương sợ hãi, hơn nữa mấy ngày hôm trước nghe nói lại có người nhiễm bệnh chết đi, hắn liền càng thêm sợ hãi, e sợ sẽ mất đi Nguyên Ca. Cũng may tuy ông trời nhẫn tâm cướp đi mẹ đẻ của hắn, nhưng rốt cuộc còn có một tia thương hại hắn, không cướp đi Nguyên Ca. Nếu không, Vũ Hoàng Mặc thật sự không biết chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cửu Hoàng đệ, ta đã tra ra nguyên nhân nguồn nước bị ô nhiễm. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Vũ Hoàng Hãn bỗng nhiên vội vã vọt vào, vừa vặn nhìn thấy hai người ôm nhau rơi lệ, không khỏi ngẩn ra. Cách chương.